Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, khu đánh Long Mạch. Địa Long vươn mình, nhìn hung hãn trung thổ cao thủ, Tương Nam tứ quỷ cũng không có ý xuất thủ, đại trận kia bên trong có không ít chúng ta Tương Nam hảo thủ. Muốn không muốn ra tay, quỷ chít chìm mang theo do dự nói. Đường là chính bọn hắn chọn, ta trước khi nói mấy lão già này định rồi giao kèo. Nói ta chờ không được đi vào, hóa ra là sợ chúng ta nhìn thấu đại trận hư thực, quỷ thắt cổ lạnh lùng nở nụ cười. Mấy lão già này phí hết tâm tư đi tính toán một tên tiểu bối. Quả thực không có phẩm đến cực điểm, đáng tiếc tiểu tử kia đã luyện thành lôi pháp, còn nhỏ tuổi tiền đồ không thể đo lường. Lại đắc tội rồi nhiều như vậy trung thổ môn phiệt. Thế ra, trung thổ thế gia môn phiệt đồng ý chúng ta không nhúng tay vào. Thì sẽ lấy linh dược, tài bảo đem tặng, tiểu tử này cùng chúng ta không quen không biết. Chúng ta hà tất cùng linh dược không qua được. Giữa bầu trời Tương Nam tứ quỷ nghị luận sôi nổi, lúc này trong đại trận nóng hừng hực, bên trong đại trận gió cũng không biết là cái gì gió. Chỉ thấy phong ba lướt qua các vị cường giả vựng đầu chướng não. Thể lực ở một điểm điểm suy yếu. Trương Bách Nhân vận chuyển thanh mộc không chết chân thân. Đại trận tuy rằng vặn vẹo từ trường, nhưng cũng cách không dứt được mình cùng cây cỏ lực câu thông. Cuồn cuộn không ngừng cây cỏ sinh cơ hội tụ, gọi Trương Bách Nhân tâm thần thoải mái rất nhiều. Kim Mai Ngân Táng. Các ngươi hai vị đừng khoanh tay đứng nhìn, mau mau ra tay muốn tiểu tử này tính mạng, Lý Bính nói. Ngươi kiếm khí trong cơ thể làm sao bây giờ? Kim Mai nhắc nhở một câu, không sao, tiểu tử này chết rồi. Phòng trừng kiếm khí cũng là tiêu tán, bèo không dễ há có thể làm khó dễ được ta. Ông tổ nhà họ Lý trong mắt lập lòe khác ánh sáng. Trong cơ thể mình chỉ có một đạo kiếm khí, cùng đầy người kiếm khí Hắc Sơn lão yêu không giống nhau. Liên Sơn đạo hai vị lão tổ không nói hai lời, lập tức trong tay bấm quyết, chỉ thấy giữa bầu trời màu sắc rực rỡ mây mù lại hóa thành nước mưa. Che ngợp bầu trời mưa xối xả mưa tầm tã tung xuống. Trong lúc nhất thời phía dưới tiếng kêu rên liên hồi. Này màu sắc rực rỡ nước mưa so với axit sulfuric còn muốn kịch độc ba phần. Rơi vào nhân thân trên bốc lên điểm điểm sương mù màu trắng. Dĩ nhiên đem thân thể ăn mòn. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Quanh thân một tầng hơi lam lồng ánh sáng hiện ra. Hết thảy nước mưa tới gần quanh thân hắn ba thước thời gian. Tự động chợt mờ. Tốt tại chính mình tu luyện chân thủy ngọc trương. Nếu không bây giờ xem như là thông báo, nghe được bên người từng trận kêu thảm thiết, mặc dù không nhìn thấy bóng người, nhưng âm thanh liền gọi người sờn cả tóc gáy. Một trận mưa bụi rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, loại này độc vật, chính là thiết thạch kim thân cũng phải bị ăn mòn. Tiểu tử này khẳng định ngỏm rồi, Ngân Táng lạnh lùng nở nụ cười. Nghe xong Ngân Táng, Kim Mai vỗ bộ ngực, đó là đương nhiên, này độc vật huynh đệ chúng ta tỉ mỉ tế luyện trăm năm. Kỳ độc cực kỳ, coi như gặp thần không xấu cường giả tùy ý nước mưa rơi xuống. Cũng sẽ ăn mòn kim thân, vừa nói, Kim Mai bái mở màu sắc rực rỡ mây mù nhìn về phía đại trận. Sau đó sắc mặt kinh ngạc nói, tiểu tử này lại không chết, quả thực. Ngân Táng vội vã lại gần, tiểu tử này muốn thật sự như vậy chết rồi, bản tọa trái lại cảm giác không đúng, tiêu tốn lớn như vậy kinh lực, làm ra tình cảnh lớn như vậy, tiểu tử này liền như vậy chết rồi trái lại cảm giác không tự nhiên, Lý Bính ở một bên chen vào một câu, này tiểu dĩ nhiên có tránh mưa thủ đoạn, bất quá không sao, rất nhanh là có thể muốn tiểu tử này tính mạng. Kim Mai nhìn quét quá đại trận, chỉ thấy trong đại trận hết thảy Tương Nam, trung thổ cao thủ đều đã cốt nhục tan rã, chỉ có Trương Bách Nhân đứng ở trong đại trận không phát hiện chút tổn hao nào. Âm lãnh gió lạnh ở trong đại trận không ngừng qua lại. Hàn gió lướt qua trong đất bùn nọc độc bắt đầu thăng hoa. Tràn ngập ở trong không khí. Một hơi hút vào, chỉ một thoáng hoa mắt chóng mặt. Trương Bách Nhân dĩ nhiên cảm thấy không ổn. Nhất thời che đậy hô hấp. Một đôi mắt nhìn quét xung quanh. Tìm kiếm đại trận lối ra vị trí. Trương Bách Nhân mặc dù sẽ không thai tức. Nhưng cũng có thanh mộc không chết chân thân. Lúc này quanh thân hắn một tầng thúy khí lưu màu xanh lục chậm rãi bốc lên. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xanh biếc. Phảng phất là một chiếc tắc kè hoa giống như. Đây là cái gì thủ đoạn? Phía trên mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lý Bính nói, tất nhiên là thượng cổ nào đó một loại chân thân. Tiểu tử này thủ đoạn vẫn đúng là nhiều làm người hận không thể đem một trưởng đập chết. Đại nhân, không nên lo lắng, trước tạm an tâm đợi chút, nhìn huynh đệ ta muốn tiểu tử này mạng nhỏ. Ngân Táng khà khà một trận cười gằn, bàn tay tùy ý ném đi, một đạo pháp ấn rơi xuống. Hô, cuồng phong cuốn lên, thổi đến mức người không mở mắt nổi, cuồng phong cuốn lên trên đất cát đá. Hóa thành dòng bùn vòng xoáy, hòa lẫn không trung nhỏ xuống nọc độc, gọi người kinh ngạc trong lòng không ngớt. Trương Bách Nhân độn địa thuật triển khai, chui vào đại địa bên trong. Đáng tiếc nơi đây là thung lũng, Trương Bách Nhân chỉ có thể trốn vào nửa người. Không có lựa chọn khác, Trương Bách Nhân thẳng thắn nằm xuống. Đem thân thể chôn xong, cát đá bay đầy trời. Lớn chừng quả đấm núi đá khắp nơi va chạm, thoáng bên trong thời gian sơn cốc văng lửa khắp nơi. Kim Mai trong tay lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái bình. Đục ngầu dầu hỏa rơi ra, chỉ một thoáng hỏa diễm cuốn lên, hóa thành hỏa long quyền. Mặc cho tiểu tử này bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng phải mất đi tính mạng. Liên Sơn đạo nhị lão vỗ bộ ngực bảo đảm. Mọi người không tỏ rõ ý kiến, chỉ là lẳng lặng nhìn. Qua nửa khắc đồng hồ cuồng phong dừng, mọi người phóng tầm mắt đánh giá thung lũng. Liên Sơn đạo nhị lão nói, nhìn, tiểu tử kia có phải thật vậy hay không chết rồi. Đại công cáo thành, Ngân Táng lộ ra ung dung ý cười. Cảm thụ được trong cơ thể không hề dị động chu tiên kiếm khí. Lý Bính liên tục cau mày. Chu tiên kiếm khí cùng Trương Bách Nhân cảm ứng mật thiết. Như Trương Bách Nhân tử vong, chu tiên kiếm khí tất nhiên có cảm ứng. Có thể trước mắt chu tiên kiếm khí nửa điểm cảm ứng cũng không. Có thể thấy được sự tình cũng không phải là mình nghĩ như vậy. Không đúng, huynh đệ các ngươi không nên xem thường. Tiểu tử này không dễ như vậy chết, Lý Bính liên tục lắc đầu. Xương vụn cũng bị mất. Người chẳng lẽ bị tiểu tử này sợ vỡ mật? Quan Sơn đạo một vị lão tổ ở một bên cười nhạo một tiếng. Nghe xong Quan Sơn lão tổ, Lý Bính bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Tiểu tử này khẳng định giấu ở trong đất bùn. Các ngươi cũng đừng quên, tiểu tử này sẽ độn địa thuật, giấu đi ở trong bùn đất. Liên Sơn đạo hai vị lão tổ cau mày. Kim Mai nói, lần này có thể phiền toái. Đúng là phiền toái, Ngân Táng sắc mặt khó coi, hoặc là phái người đi phía dưới đem tiểu tử kia đánh văng ra ngoài, hoặc là huynh đệ chúng ta trực tiếp ra tay, đổ nát phía dưới núi đá, xua đuổi địa long vươn mình, đến thời điểm núi lở đất nứt tiểu tử này coi như đồng bì thiết cốt cũng phải chết không có chỗ. Chôn, Gâm Mai nói, cái kia huynh đệ các ngươi nhanh lên một chút triển khai đạo pháp a. Lý Bính ngẩn người. Khởi động long mạch không thấp hơn bởi vì chế tạo thiên tai. Đến thời điểm chỉ lo sự tình đại điều. Tất cả mọi người không có kết quả tốt. Không biết muốn chôn vùi bao nhiêu vô tội sinh linh. Phương này tròn mấy chục dặm đều muốn chịu ảnh hưởng. Lớn như vậy nhân quả nghiệp lực. Liền với núi nhị lão sắc mặt do dự. Một bên Quan Sơn đạo lão tổ vỗ ngực nói. Người yên tâm, chúng ta cũng không thể gọi huynh đệ các ngươi không công gánh chịu nhân quả. Chỉ cần hôm nay tiểu tử này chôn vùi ở trong đại trận, có tổn thất ta các tông cho ngươi bù đắp, ngươi Liên Sơn Đạo Hương hỏa lại thêm 3/10, Lý Bính nhìn Liên Sơn Đạo hai vị lão tổ. Hai vị lão tổ nghe vậy ánh mắt sáng lên, đa tạ đại nhân, huynh đệ ta vậy thì cách làm. Nói chuyện hai vị huynh đệ tự bên hông lấy ra roi gỗ, mặt trên dán phù triện sau, bắt đầu cách làm triển khai diệu thuật. Chỉ thấy hai vị lão tổ trong tay bấm ấn quyết, lại triệu hoán đến hai vị kim giáp thần tướng. Hai người trong tay roi gỗ tung, bị kim giáp thần tướng cầm trong tay, nháy mắt hóa thành lưu quang đâm vào xa xa trong dãy núi. Âm, âm, âm, kim giáp thần tướng trong tay roi gỗ vung ra, cuốn lên từng trận sấm sét. Chỉ nghe từng tiếng bi thảm long ngâm vang vọng chu vi mấy chục dặm. Long mạch linh trí không cao, chỉ là 3 tuổi hài đồng giống như, tuy rằng đau đớn khó nhịn, nhưng cũng biết chính mình can hệ trọng đại, không dám tự ý di động. Mắt thấy hai vị kim giáp thần tướng liều mạng quật, long mạch chậm chạp không chịu di động, hai vị lão tổ nhất thời trên mặt không qua được. Trong tay một đạo màu đỏ rực ra thú hóa thành phù triện bay ra, bị hai vị kim giáp thần tướng cầm trong tay. Màu đỏ loét phù lục dán sát trên roi gỗ, chỉ thấy một lớp đỏ quang phảng phất ngọn lửa đem roi gỗ bao vây lấy, bỗng nhiên đánh rơi vào long mạch trên người. Giống cự long rít gào, không nhịn được vươn mình vọt ra ngoài. Ầm ầm, chu vi mấy chục dặm đất rung núi chuyển, sông lớn nổ tung, núi đá bay loạn, núi sông sụp đổ, một bộ tận thế cảnh tượng. Xa xa xa xa xem cuộc chiến mọi người đều là biến sắc, dồn dập chạy ra ngoài, sợ bị sụp đổ núi sông đập chết. Thật là độc ác thủ đoạn. Tương Nam bốn quỷ nhãn bên trong tràn đầy chấn động, thiên địa giao cảm, phong vân động đãng, đại địa từ trường một mảnh hỗn loạn. Giữa bầu trời thần linh dồn dập tránh lui, dương thần chân nhân xa xa độn mờ. Hỗn loạn thiên địa từ trường đối với thần linh, dương thần, quỷ vật tới nói là vật chí mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.